Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 129, đầu cầu cầu đuôi. Áo tím nam nhân thân hình tránh gấp, đồng thời càng ngày càng nhiều cường đạo bị hắn tiện tay nhét vào trong quan tài, mà khiến cho cái kia quan tài càng phát ra tối tăm. Đợi cho cuối cùng, hắn đột nhiên dừng bước, ngón tay bóp ấn vậy tại thời khắc này ngừng lại. Năm ngón tay quỷ dị vặn vẹo lên, một đạo màu đỏ tươi đen kịt, tà ác quỷ ảnh, bỗng nhiên từ trong quan tài bay ra, mang theo chói tai lệ rít gáo, nhào về phía cái kia vẫn còn đang giết chóc cự nhân. Cự nhân giống như có cảm giác, nhưng quỷ ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, nó lại bị té nhào trên mặt đất, khói đen bốc lên, đem phụ cận cường đạo toàn bộ bao phủ đi vào. Cái kia ánh mắt không cách nào xuyên thấu trong sương khói, truyền đến chói tai réo vang, như gãy xương tại trên mặt băng dùng sức huy động, chi chi chi, làm người ta trong lòng hãi đến hoảng. Thành công không? Mấy chục vạn cường đạo, như vô số bầy kiến vờn quanh tại sương khói kia bên ngoài, mà ma môn đông đảo cao thủ thì như đàn sói, cẩn thận đạp trên bước chân, trong tay cầm mình dựa vào thành danh, có thể ký thác sinh tử binh khí, quan tài lớn, quan nhất tài, huyết hà, phong trường khởi, khô lâu hoa, bạch ly, tiết uyên đao quân, minh nhai, chôn xương đại tướng quân, hoa tối, lưu ly dạ xoa tịch tai, tóc đỏ nhân ma, công dương đường, các lộ ma môn tinh anh khó được dắt tay chung chiến người khổng lồ kia. Chỉ vì bọn hắn biết được, người khổng lồ này đã không phải là một người có thể địch. Còn nếu là không liên thủ kháng địch, sợ sớm muộn có một ngày hội là mình tử kỳ. Oanh, tiếng vang bên trong, đen như mực sương mù đột nhiên đứng lên, mà trong lúc đó màu đỏ tươi đã tiêu tán không thấy. Thét lên cũng đã biến mất, duy còn lại quỷ dị yên tĩnh, mà quan nhất tài khuôn mặt đột nhiên khô nhăn, trở nên không chút sinh khí. Hắn gấp vội vàng lui về phía sau, tìm một chỗ, buông mình ngã xuống. Cấp tốc điều tức, tự hồ bị cực nặng nội thương. Bành bành bành, cái kia lồng tại trong khói đen khổng lồ quái vật lần nữa bắt đầu chạy. Trong tay tuyết phần đao hóa thành dài đến mười mấy mét. Hư ảnh, mang theo lăng lệ đến cực điểm rực rỡ. Mang theo dễ như trở bàn tay khí thế. Vạch phá nửa bên thiên. Hướng về ma môn tinh anh phương hướng mà đến. Chạy, ở đây cao thủ. Vội vàng các hiển thần thông, tốc độ cực nhanh hướng về các bên cạnh như kinh tán chim bay. Mà còn lại không kịp, chính là bị đao kia ánh sáng toàn bộ chém giết. Vô luận người nào, vô luận cảnh giới gì, vô luận là phổ thông cường đạo, hay là hắc mộc giáo bát phương sứ giả cao thủ cấp bậc, mà người chết máu chảy, tại tiết phần bán nguyệt dao nhọn hình thành đỏ thẫm vòng xoáy, lại hóa thành nuôi điểm, cung cấp cho quái vật này, khiến cho hắn càng thêm cường đại. Oanh, ầm ầm, cái kia hắc khói đột nhiên đã ngừng lại động tác. Hắn tựa hồ phát hiện cái gì, mà quay đầu lại nhìn về phía một chỗ. Hắn không còn để ý không hỏi nơi này cao thủ, mà điên cuồng hướng cái hướng kia chạy mà đi. Đó là một tòa núi nhỏ, có đầu mùa xuân xanh mới, xanh tươi tốt. Mà núi cùng hoang nguyên ở giữa hơn hết một tòa phong cách cổ xưa cầu nối. Cầu nối hạ là một đạo cực sâu tự nhiên khe rãnh. Nó uốn lượn như rắn, trước sau không thấy cuối cùng. Đây là Long Tàng Châu Tây Bộ đặc thù hình dạng mặt đất. Mà càng đi Tây, loại này kỳ dị, không biết thông hướng nơi nào khe rãnh liền càng ngày càng nhiều. Ngao ngao ngao, cuồng khiếu bên trong. Cái kia quấn tại khói đen cự nhân đã tại mười mấy mét. Bên ngoài, tay bên trong nguyên bản yêu nhã tiết phần, biến thành một thanh thật dài đồ đao. Chỗ đến, đều là tàn chi đoạn thể. Không tốt, giáo chủ ở nơi đó dưỡng thương. Thần sắc thường mù mịt tay cụt nam tử đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền thi triển thân pháp, lấy cực nhanh tốc độ chạy gấp tới. Mưu toan chặn đường. Nhưng khoảng cách rất xa, thần sắc hắn đột nhiên ngưng tụ, thần sắc mẫn nhưng, lăng lệ mà mang theo bi thương khí tức, hóa thành vô hình dài gai, thẳng đến quái vật kia mà đi. Đây là thuộc về hắn kiếm ý, kiếm ý hóa hình, trong hư không phảng phất chảy xuôi sền sệt nóng hổi huyết hà. Lấy hắn làm điểm xuất phát, mà ham muốn đem người khổng lồ kia bao phủ. Phong Trường Khởi cũng không cầu vây khốn hắn, chỉ cầu ngăn hắn một ngăn. Đồng thời, tay cụt đau khổ nam tử quát lạnh một tiếng, ngăn lại hắn, kiếm ý cùng khói đen tiếp xúc. Phong Trường Khởi đột nhiên cảm thấy thần hồn rung động, ngực như bị nện gõ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cả người càng là từ chỗ cao rơi xuống đất, trùng điệp ngã sấp xuống. Giáo chủ, hắn cất tiếng đau buồn quát, thế nhưng là, thì có ích lợi gì đâu. Hắn làm Hắc Mộc giáo hữu hộ pháp, vậy mà kiếm ý vừa mới đụng vào đối phương, liền bị trực tiếp phá. Cường đại như thế địch nhân, căn bản cũng không phải là có thể địch nổi. Hắn huống hồ như thế, huống chi những người khác, bao phủ tại trong khói đen quái vật, rất nhanh đạp ở cầu nối biên giới. Ầm vang một tiếng, hắn nhảy lên thật cao, như lưu tinh bắn ngược, mang theo không thể ngăn cản uy thế, như muốn nhảy lên liền qua cây cầu kia. Hắn một đôi đã sớm bị xé rách đè ép con ngươi, gắt gao nhìn về phía núi nhỏ kia, lộ ra vẻ tham lam. Tựa hồ trên núi có cái gì cực sự mỹ vị chi vật. Nhưng cầu nối cuối cùng, chẳng biết lúc nào, lại lẳng lặng đứng ra cá nhân ảnh. So sánh quái vật, hắn là như thế mịt mù tiểu. Mà trên vai hắn nhìn xem đao, cùng to lớn đồ đao tuyết phần so sánh. Như thế bình thường, quái vật vọt lên, hắn liền ngẩng đầu bình tĩnh mà trông. Dường như không sợ hãi, lại như bị sợ choáng váng. Là ai? Cái kia duy nhất cản tại quái vật đường đi thượng nhân ảnh. Là ai? Ma môn tinh anh, mấy chục vạn cường đạo, còn có vừa đuổi tới 5.000 thần thương đường tinh nhuệ. Tính cả Mạnh Ai Vãn, Mạc Tạ La, Trương Tây Nhâm bọn người, nhao nhao nhìn về phía người kia ảnh. Bất luận là ai, đều khó có khả năng ngăn lại quái vật này. Vậy hắn vì cái gì còn đứng ra? Mạc Tạ La đột nhiên phát hiện cái gì? Thất thanh nói, là tiểu sư thúc, cái gì? Mạnh Ai Vãn thần sắc biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo bóng dáng. Đột nhiên nói bào vung vẩy, cả người hóa thành lưu quang, hai chân lăng không dẫm đạp, trong nháy mắt liền đã ở ngoài mấy chục thước. Hắn thậm chí không có nói nhiều một câu, tại xác nhận đó là hạ cực về sau, liền dứt khoát vọt tới, bởi vì nam nhân kia là tương lai hy vọng, hắn tuyệt đối không thể lấy có việc. Dù là dùng hết đạo ngã mệnh đến đổi, cũng không sao. Tay trái thuần dương, tay phải trí âm, âm dương điều chỉnh, thiên có thái cực hư ảnh mà sinh. Nhận lấy cái chết, Mạnh Ai Vãn thân như hồng trung, mà hai tay áo cổ trướng, cuồn cuộn âm dương một mạch. Theo hắn chạy, vậy mà tụ tập càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nồng nặc. Thế nhưng là khoảng cách quá dài, mấy ngàn mét, khoảng cách, có lẽ ngày bình thường hơn hết một lát liền có thể đuổi tới. Nhưng lúc này, hơn hết trong nháy mắt, trừ phi là thần tiên, mới có thể đuổi tới. Mà ma môn các tinh anh hiển nhiên vậy phân biệt ra cái kia cô cầu cuối cùng bóng dáng. Hắn không có gì đặc biệt, bình thường đứng ở đó, âm dương quái khí thanh âm, đột nhiên cắt một tiếng. Như cùng một con ruồi phát ra ong ong không hài hòa thanh âm. Tự cho là đúng, muốn chết à, hắn thật sự coi chính mình vô địch khắp thiên hạ sao? Khẳng định sẽ bị ép thành thịt vụn. Có cái thanh âm nhỏ giọng nói, ma môn nhiều ghen ghét tiểu nhân, hạ cực năm hơn hết chừng 20, cũng đã danh dương thiên hạ, khiến cho trong lòng bọn họ sinh ra căm hận. Tựa hồ cái kia thiếu niên thấy thế nào làm sao có thể ác. Mà núi nhỏ đỉnh núi, hai đạo xinh đẹp ảnh cũng nhìn thấy đứng tại đầu cầu hạ cực. Là tiểu sư phụ, làm sao bây giờ? Cảnh Hương dọa đến hét dầm lên. Nàng giờ phút này trên thân, nguyên bản quần áo vậy mà đều không thấy. Bọc tầng cường đạo bên trong đại đem áo choàng. A, Giang Nam Nguyệt bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó phát ra âm thanh, nhưng ra hiệu mình là người câm. Cho nên dùng đơn giản nhất từ ngữ để diễn tả. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.